Cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 256. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, anh thật sự không đi bệnh viện sao? Người lái xe vẫn lo lắng cho sức khỏe của anh. Lâm Quân đã đến hiện trường. Nhìn thấy Tư Lệ Đình bê bết máu xuất hiện. Cậu chủ, anh sao vậy? Nghĩ đến ban nãy nghe thấy tiếng ồn ào trên điện thoại. Sợ rằng Tư Lệ Đình bị tai nạn xe. Có tin tức gì của Tô Tô chưa? Tư Lệ Đình hỏi về tung tích của Tô Cảm Khê. Cậu chủ, cô Tô bị ngã từ đó. Nghe nói xe taxi không giảm tốc độ khi xuống dốc. Thậm chí còn tăng tốc độ nên lao ra khỏi lan can. Lúc đến đây Tư Lệ Đình vẫn luôn cầu nguyện trong lòng. Khi anh nhìn thấy hàng rào bị biến dạng và một khoảng trống. Anh đã nắm lấy cổ áo Lâm Quân. Mặc kệ cậu dùng biện pháp gì. Nhất định phải tìm được Tô Tô cho tôi. Cậu chủ, đội cứu hộ và đội trục vớt đã xuống nước. Anh yên tâm, nhất định sẽ đưa được cô Tô trở về cho anh. Nhất định sẽ đưa về cho anh. Câu nói này rơi vào tai Tư Lệ Đình. Nhưng trong lòng anh lại đau nhói. Rơi từ trên cao như vậy. Dù không rơi chết thì cũng sẽ chết chìm trong đại dương mênh mông bên dưới. E rằng mang về cũng là cái xác. Tư Lệ Đình nghĩ đến việc Tô Cẩm Khê rơi xuống từ đây không lâu. Trong đầu anh nóng lên lao về phía lan can đã bị hắt văng ra xa. Lâm Quân phát hiện ra có gì đó không ổn hét lên. Ngăn anh ấy lại. Cảnh sát ở bên đường tóm lấy Tư Lệ Đình. Lâm Quân bám lấy Tư Lệ Đình từ phía sau. Thế, nhất định sẽ làm loạn đòi tìm tôi. Tôi yêu cô ấy như vậy. Tôi còn không đành lòng làm tổn thương cô ấy. Làm sao tôi có thể cho phép người khác làm tổn thương cô ấy? Buông tôi ra. Tô Tô đang đợi tôi. Cô ấy sẽ khóc nếu không thấy tôi. Vết thương của Tư Lệ Đình vẫn đang chảy máu. Khuôn mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều. Những người qua đường thấy vậy cũng đau lòng. Cậu chủ, anh đừng xúc động. Chỉ là người qua đường nói taxi rơi xuống biển. Hiện tại, không có bằng chứng xác thực nào chứng minh cô Tô ngồi trên xe taxi. Đúng không? Lỡ như giữa chừng cô ấy nhảy ra khỏi xe thì sao? Cô ấy vẫn còn sống ở nơi nào đó. Nếu anh nhảy xuống thì chắc chắn sẽ chết. Cô Tô hết giận quay về tìm anh. Tôi phải giải thích với cô ấy thế nào? Lâm Quân ổn định Tư Lệ Đình. Suy nghĩ về tất cả các khả năng anh ta có thể nghĩ đến. Đôi mắt u ám của Tư Lệ Đình léo lên một tia sáng. Đúng, cậu nói đúng. Lỡ Tô Tô không ở trong xe thì sao? Cô ấy vẫn còn sống. Chắc chắn cô ấy còn sống. Nhất định chưa chết đâu. Tôi không thể chết. Tôi chết rồi Tô Tô sẽ không tìm được tôi. Cậu chủ, vết thương của anh rất nghiêm trọng. Nếu không chữa trị kịp thời sẽ để lại di chứng. Nếu tay anh không dùng được nữa, sau này cô Tô sẽ cảm thấy đau khổ hơn. Anh nên đi chữa trị trước. Có tôi ở đây. Mặc kệ có tin tức gì tôi sẽ báo cho anh biết ngay. Tư Lệ Đình đã chịu phải đả kích nặng nề. Giờ đây não anh đang rất loạn. Trong lòng anh tràn đầy ý nghĩ về Tô Cẩm Khê. Tôi phải trị thương. Bác sĩ ở đâu? Bác sĩ đâu? Cậu chủ, bên này, tôi lập tức đưa anh đến bệnh viện. Lâm Quân cẩn thận trấn an Tư Lệ Đình. Bây giờ Tô Cẩm Khê là hy vọng sống sót duy nhất của anh ấy. Nếu Tô Cẩm Khê xảy ra chuyện, thì sợ rằng Tư Lệ Đình sẽ không sống nổi. May mắn bây giờ vẫn dùng được tên của Tô Cẩm Khê để trấn an anh ấy. Đôi mắt của Lâm Quân cũng tràn đầy nỗi buồn. Đang êm đẹp sao lại xảy ra chuyện như vậy? Một đôi yêu nhau cuối cùng lại đi đến kết cục này. Tô Cẩm Khê sống chết không rõ. Còn Tư Lệ Đình thì bị thương nặng. Lâm Quân thở dài nhìn Tư Lệ Đình được người khác giúp đỡ đưa lên xe và rời đi. Ngay cả ánh mắt của người trong thế giới này người đàn ông đó còn không quan tâm. Nếu Tô Cẩm Khê xảy ra chuyện, sau này anh ấy sẽ điên cuồng như thế nào? Tư Lệ Đình được điều trị trong bệnh viện. Cố Nam Thương cũng bị Tô Cẩm Khê thúc giục đến nhìn Tư Lệ Đình. ngăn anh làm ra những điều ngu ngốc. Cách chương.